Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, làm nóng người vừa mới xong xuôi. Ngay ở Messi vì là Leon ghi bàn ảo não đồng thời. Barcelona cầu thủ cũng như thế phi thường ảo não. Bọn họ vì cái này ghi bàn cảm thấy phi thường không cam lòng. Có cầu thủ cũng âm thầm trách cứ Messi. Bọn họ nhưng là tấn công đến nửa ngày. Thi đấu thế cuộc liền khống chế ở dưới chân bọn họ. Kết quả đây. Kết quả đối phương so với bọn họ tiên tiến bóng. Cái cảm giác này cũng thật là phi thường uất ức. Rijkaard cũng rất đau đầu. Hắn đang suy nghĩ có phải là muốn làm một ít điều chỉnh. Tăng cường một cái phòng thủ hình giữa sân. Bằng không đối phương số 9 là ở quá khó chơi. Mùa giải trước Barcelona chính là thua ở đối phương Leon trên người. Hiện tại lại là tình huống như thế. Hắn cũng cảm giác phi thường uất ức. Hắn không sợ toàn bộ Chelsea. Chỉ sợ Leon bạo phát. Cái này cầu thủ đã không thể dùng lẽ thường độ chi. Kỳ thực mùa hè bên trong. Rijkaard cũng cân nhắc để Barcelona tham dự đến Leon cạnh tranh bên trong. Nếu như thủ hạ có như thế một cái cầu thủ. Rijkaard cảm giác Barcelona thực sự là toàn vũ trụ vô địch rồi. Nhưng cuối cùng Barcelona hoàn toàn không có lực cạnh tranh. Đúng, không có lực cạnh tranh. Bởi vì Barcelona không bỏ ra nổi nhiều như vậy phí chuyển nhượng. Nào sẽ để bọn họ kinh tế trực tiếp hỏng mất. Trừ phi hội đồng quản trị đồng ý gia tăng đối với câu lạc bộ đầu tư. Có điều đồng thời cũng mang ý nghĩa Barcelona sau này chỉ ít 2 năm không có tiền lời. Trừ phi bọn họ thật có thể đánh ra thành tích tốt nhất. Liên tục thành tích tốt nhất hay là có thể nhiều có một ít tiền lời. Nhưng hội đồng quản trị tuyệt đối không thể thông qua cái này quyết nghị. Dù sao Barcelona hội đồng quản trị cũng không có như là Abramovich như vậy không để ý tiền bá chủ. Nói cho cùng bọn họ đều là một đám thương nhân. Coi như là yêu thích Barcelona thương nhân. Vậy cũng là thương nhân. Thương nhân là sẽ không làm 90% hao tổn đầu tư. Vì lẽ đó Rijkaard cũng chỉ có thể từ bỏ Leon. Đây là rất bất đắc dĩ. Cho tới hiện tại hắn lại không thể không đối mặt Leon. Hắn vốn là cho rằng Barcelona so với mùa giải trước cường một chút. Leon một cái cầu thủ đã rất khó quyết định cái gì. Nhưng hiện tại Rijkaard phát hiện. Ý nghĩ này là sai lầm. Như vậy có thể ghi bàn cầu thủ. Vẫn có năng lực quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Barcelona ngôi sao bóng đá rất nhiều. Nhưng như là Leon như vậy. Một cái cũng không có. Rijkaard ngồi ở ghế huấn luyện viên trên chính bất đắc dĩ đây. Hai đội thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona cầu thủ vẫn rất có đấu trí. Tuy rằng Leon ghi bàn để bọn họ cảm giác rất phiền muộn. Nhưng tóm lại chỉ là 1-0 mà thôi. Hiệp một thời gian còn không kết thúc. Lưu cho thời gian của bọn họ còn rất nhiều. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona rất nhanh lại dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng phối hợp khống chế tình thế. Barcelona tuy rằng điểm số lạc hậu. Nhưng đánh không vội không nóng nảy. Bọn họ không có vội vã đi ghi bàn. Ngược lại càng gia tăng rồi chuyền bóng. Gia tăng rồi khống chế bóng. Đem bóng đá vững vàng khống chế ở dưới chân. Đem thế cuộc vững vàng nắm ở trong tay bọn họ. Chelsea vốn đang dự định thừa dịp ghi bàn tinh thần. Phát động phản công trên mấy làn sóng. Nhưng rất nhanh bọn họ lại bị Barcelona đè ép trở về. Rijkaard đối với các cầu thủ căn dặn. Chính là càng nhiều đi khống chế bóng. Chỉ cần khống chế lại trên sân cục diện. Ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Then chốt là không thể cho Chelsea cơ hội. Bằng không lại nghĩ san bằng điểm số cũng quá khó khăn. Hiện tại này chi Chelsea. Tuy rằng ở cùng Barcelona thi đấu có vẻ rất bị động. Nhưng muốn công phá bọn họ khung thành không phải là chuyện dễ dàng. Đối với khống chế bóng. Barcelona là tương đương có tự tin. Bọn họ mấy chục năm truyền thừa. Đều là ở đánh tương tự chiến thuật. Mặc kệ huấn luyện viên trưởng thay đổi bao nhiêu, cầu thủ thay đổi bao nhiêu, bọn họ bóng đá phong cách chưa từng có biến hóa. Hiện ở thực lực của bọn họ đạt đến một cái đỉnh cao. lạc hậu một cái bóng đối với bọn họ mà nói không phải là tận thế. Làm Barcelona một lần nữa khống chế thi đấu sau, Chelsea đá liền rất gian nan. Bọn họ muốn tìm cơ hội phản công cũng không dễ dàng. Nếu như không phải phản công nhanh, chỉ là bình thường đẩy mạnh, Chelsea muốn đem bóng ghi bàn vùng cấm là phi thường không dễ dàng. Càng nhiều cơ hội cũng chỉ là ở ngoài vùng cấm vây tới trên một cước sút xa. Nhưng Chelsea không phải mỗi người đều là Lê Ông. Loại này sút gôn hầu như rồi cùng lãng phí cơ hội không khác nhau gì cả. Ở phản công bên trong, Lê Ông bị đối phương phòng thủ rất chết. Bên cạnh hắn đều là theo hai cái hậu vệ. Barcelona phòng thủ nhằm vào hắn địa phương cũng có rất nhiều. Hắn chỉ muốn thoát khỏi hậu vệ phòng thủ đi tìm cơ hội thật không dễ dàng. Kết quả hiệp một thi đấu, Chelsea đều không có bất luận cái nào uy hiếp bóng. Cũng may Barcelona cũng không có ghi bàn. Hiệp một đối với Chelsea tới nói là phi thường gian nan. Nhưng kết quả không sai. Chelsea một cái bóng dẫn trước Barcelona. Vì lẽ đó một hiệp nghỉ ngơi về phòng thay đồ thời điểm, mỗi người tâm tình đều rất tốt. Lê Ông cũng là mặt tươi cười. Hiệp một hắn đánh vào duy nhất ghi bàn. Hắn có đầy đủ lý do cao hứng. Huấn luyện viên trưởng Clark lại vì thi đấu tình thế phát sầu. Nhưng vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Chiến thuật đấu pháp cái gì đều là huấn luyện viên trưởng nên cân nhắc. Hắn không cần vì thế buồn phiền. Lúc này sân bóng Stamford Bridge bình luận viên ở phát thanh bên trong tổng kết hiệp một thi đấu. Hiệp một Chelsea dẫn trước một bóng. Nhưng bọn họ tình thế không thể lạc quan. Barcelona khống chế lại tình cảnh. Nhưng khống chế lại ghi bàn. Thi đấu hồi hộp còn có rất nhiều. Nhưng chúng ta có thể chờ mong hiệp 2 là một hồi đặc sắc thi đấu. Cùng lúc đó Clark cũng đang vì thi đấu cân nhắc. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tăng cường một cái cầu thủ hậu vệ. Giảm thiểu một cái tiền đạo. Nếu không thì thi đấu vẫn đúng là rất gian nan. Dù sao Barcelona tấn công uy hiếp tính quá to lớn. Tăng cường phòng thủ rất cần phải. Hơn nữa coi như tăng cường đội bóng năng lực tiến công. Đội bóng cũng thật sự rất khó cùng Barcelona chính diện chống lại. Có điều hắn cũng không có nói thẳng ra. Chỉ là khích lệ đại gia. Đại gia ở hiệp một làm ra không sai. Một bóng dẫn trước, làm sao cũng là ưu thế. Các cầu thủ vi cùng nhau, đều nghe Clark nói tiếp cái gì. Kết quả Clark tiếng nói xoay một cái. Nhưng một cái ghi bàn rất nguy hiểm. Bọn họ nhất định sẽ ở hiệp 2 tiếp tục triển khai tấn công. Chúng ta nhất định phải làm tốt phòng thủ. Đồng thời, Lê Ông bị điểm đến tên. Clark nhìn hắn tiếp tục nói. Người muốn tìm cơ hội cho bọn họ phòng thủ chế tạo áp lực. Điều này cũng có thể giảm bớt chúng ta phòng thủ gánh nặng. Lê Ông gật gù, đón lấy Clark lại nói với mọi người, hiệp 2 chúng ta nhất định phải đánh càng có kiên trì. Đặc biệt là mở màn, chúng ta nhất định phải ổn định phòng thủ. Bọn họ nhất định sẽ tăng mạnh tấn công muốn san bằng điểm số. Chỉ cần chúng ta có thể đứng vững áp lực, thời gian trôi qua bọn họ sẽ có vẻ nôn nóng. Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng gặp chúng thuộc về ta. Clark đã cân nhắc được rồi. Chính là phải tăng cường phòng thủ. Chính diện không đấu lại Barcelona cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Nếu không thì, mặc dù đội bóng có một cái ghi bàn ưu thế, muốn thắng lợi cũng phi thường khó khăn. Hiện tại Barcelona không thể nói là trên thế giới am hiểu nhất ghi bàn đội bóng. Nhưng bọn họ nhất định là am hiểu nhất khống chế cục diện đội bóng. Bọn họ lợi dụng không ngừng truyền tiếp bóng phối hợp đến khống chế bóng. Như vậy đấu pháp một khi bạo phát lên, thực sự là tương đương đáng sợ. Đội bóng nhất định phải phòng thủ được. Đây là thắng trận cơ sở. Chỉ cần phòng thủ thật mới có thể đi cân nhắc tấn công cái gì. Làm hai đội bóng lại trở về sân bóng, có thể rõ ràng nhìn ra. Barcelona cầu thủ trạng thái tinh thần so với xuống sân thời điểm được rồi rất nhiều. Hiển nhiên Rijkaard nhất định cho bọn họ nói cái gì. Clark nhiều lần cường điệu nhất định phải cẩn thận Barcelona mở màn tấn công. Đại gia đều ghi tạc trong lòng. Nhìn thấy Barcelona cầu thủ trạng thái tinh thần, bọn họ càng là cảnh giác rất nhiều. Đồng thời nghĩ đến hiệp 1 Barcelona tấn công, mỗi người đều cảm giác hoặc nhiều hoặc ít áp lực. Ngoại giới truyền thông đều nói Chelsea cùng Barcelona là trên thế giới mạnh nhất hai đội bóng. Bọn họ bắt vô địch Champions League cũng là bồi suất thấp nhất. Nói rõ bọn họ đều là bị fan bóng đá xem trọng. Nhưng trải qua hiệp 1 thi đấu, cầu thủ Chelsea đều biết, Barcelona thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Bọn họ so ra còn hơi kém hơn một ít, chỉ ít ở toàn thể phối hợp cùng chiến thuật trên, cùng đối phương có chênh lệch không nhỏ, bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế bị động. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ thật cảm giác thấy hơi áp lực. Leon là trong đó khác loại, hắn không cảm giác được cái gì áp lực. Ngược lại là hắn rất chờ mong lại đánh vỡ Barcelona khung thành, đánh vỡ như vậy đội mạnh khung thành, cảm giác kia cùng đánh vỡ đội bóng nhỏ khung thành chính là không giống nhau a. Các ngươi cường thì thế nào? Lão tử như thường có thể ghi bàn. Leon chính là nghĩ như vậy, đặc biệt là huấn luyện viên trưởng Clark còn để hắn chú ý tấn công. Hắn tự nhiên biết là có ý gì. Trên thực tế, ở Wigan Athletic hiệu lực thời điểm, hắn thường thường gặp phải tình huống như thế. Toàn đội đều ở phòng thủ, chỉ một mình hắn ở trước sân tìm cơ hội. Hắn biết nên làm như thế nào. Vậy thì là nỗ lực tìm cơ hội. Barcelona không thể toàn trường không phạm sai lầm. Chỉ cần bọn họ phạm sai lầm, vậy thì là cơ hội. Hắn cần phải làm là nắm lấy cơ hội. Trải qua một hiệp nghỉ ngơi, Barcelona cầu thủ tương đương có lòng tin. Bọn họ tin chắc tập thể sức mạnh là cao hơn cá nhân. Rijkaard cũng cho bọn họ truyền vào ý nghĩ này. Bọn họ chỉ có một cái số 9. Những người khác đá lẻ loi tán tán. Mà chúng ta là một nhánh đội bóng. Chúng ta là Barcelona. Chỉ cần dựa theo chiến thuật đi đá, ta không tin tưởng chúng ta có thể so với hắn ghi bàn thiếu. Đây chính là Rijkaard lời giải thích. Thuyết pháp này thắng được các cầu thủ đồng ý. Đặc biệt là Messi. Hắn càng thấy Rijkaard lời nói có đạo lý. Đúng đấy. Tuy rằng cá nhân ta cùng hắn 1-1 thất bại. Nhưng chúng ta vốn là một nhánh đội bóng. Ta có đội hữu. Mà hắn rất nhiều lúc chỉ là chính mình một người ở thi đấu. Đúng. Lẻ loi một người. Vì lẽ đó bất luận làm sao, phát huy toàn đội thực lực, luôn có thể chiến thắng hắn. Hay là càng chủ yếu là, Messi là ở đối với Leon phòng thủ có chút sợ sệt. Hắn hiện tại cảm giác mình dẫn bóng đối mặt Leon gặp có ám ảnh trong lòng. Đều là hiệp 1-3 lần cắt bóng, vẫn là khiến Messi âu sầu trong lòng. Leon cũng không biết hắn cho Messi lớn như vậy đả kích. Nhưng hắn biết đến là, Barcelona hiệp 2 biểu hiện nhưng là vô cùng tốt. Bọn họ tấn công quá hung mãnh. Hắn chỉ là một người. Barcelona là một đội người. Bọn họ dùng biểu hiện chứng thực điểm này. Đồng thời ở hiệp 2 mở màn không tới 5 phút đồng hồ thời điểm, liền gõ mở ra Chelsea khung thành. An, Messi, Messi. Hắn vì là Barcelona đánh vào san bằng điểm số ghi bàn. Cái này ghi bàn tương đương đẹp đẽ. Hắn thoảng qua Terry. Ở trước cửa đối mặt thủ môn ung dung không vội đến trên một cước sút sệt đem bóng ghi bàn. Hiệp 1 Messi sai lầm để Leon được cơ hội. Lợi dụng phản kích đánh vào đệ nhất bóng. Hiện tại Messi bù đắp hắn phạm sai lầm ngộ. Hắn trợ giúp đội bóng đánh vào then chốt một bóng. Làm ra đẹp đẽ. Ở ghi bàn sau khi, Messi tương đương cao hứng. Hắn điên cuồng cùng đội hữu ôm ấp. Đây chính là Champions League đối chiến Chelsea ghi bàn. Đối với hắn bây giờ mà nói vẫn là đầy đủ quý giá. Hắn hồi tưởng hiệp 2 trận đấu cảm giác. Cũng cho là mình nghĩ tới là đúng không sai. Đối phương số 9 là rất mạnh. Nhưng tập thể sức mạnh là cao hơn cá nhân. Chúng ta là Barcelona. Chúng ta là một nhánh đội bóng. Đối phương một người lợi hại đến đâu thì thế nào? Cái khác Barcelona cầu thủ cũng có tương tự ý nghĩ. Tuy rằng không như thế sáng tỏ, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ vì là ghi bàn hoan hô. Cái này ghi bàn đến quá là thời điểm. San bằng tỷ số, đón lấy thi đấu là tốt rồi, đánh hơn nhiều. Bọn họ đối với thắng lợi tự tin cũng càng sung túc. Bọn họ tin tưởng thi đấu nắm giữ trong lòng bàn tay. Cán cân thắng lợi cũng đã hướng về bọn họ nghiêng lại đây. Mặt khác, Leon ôm bóng đá, đứng ở bên trong vòng bên trong. Nhìn Barcelona ghi bàn âm thầm lắc đầu một cái. Barcelona tấn công xác thực rất hung hăng. Hắn đối với ghi bàn không biện pháp gì. Thế nhưng, thi đấu còn không kết thúc đây. Barcelona còn có cơ hội. Chelsea cũng có cơ hội. Trọng yếu chính là, hắn còn có cơ hội. Thời gian còn rất nhiều. Hay là làm nóng người vừa mới xong xuôi mà thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.